Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 138 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài, có phần biên dịch và diễn đọc của Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Băng Ngạn, đừng sang bậy, hôm nay còn phải đi nhà cô. Trường Hạo bị câu dẫn khiến cho trong lòng ngứa ngáy, lại nhanh chóng ngăn cản Triệu Băng Ngạn. Còn có chính sự phải làm, hắn cũng không dám sang bậy, huống chi mới sáng tinh mơ, thật sự cũng quá hoang đường. Biết rồi. Triệu Băng Ngạn nhẹ nhàng gật đầu, mặt đẹp vui cười, tỏ vẻ đáng yêu với Trường Hạo. Trường Hạo vội vàng từ trên sofa đứng lên, sửa sang lại quần áo. Triệu Băng Ngạn kéo cánh tay của Trường Hạo, thân thể mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy, giống như người vợ nhỏ ngoan ngoãn, lúc này mới ra khỏi phòng. Bên ngoài khách sạn, Triệu Băng Ngạn lái một chiếc xe quân sự. Xe quân sự này là bộ đội cung cấp, lập tức đi đến nhà của Triệu gia. Ông nội của Triệu Băng Ngạn tên là Triệu Quang Nghĩa, khi trẻ tuổi là học sinh hoàng bộ, bái làm môn hạ của Hàn Mạc Hiệp học quyền. Lúc ấy thủ tướng ở hoàng bộ đảm nhiệm quản lý bộ chủ nhiệm chính trị, thời điểm thủ tướng đi học ở Nam Kinh cũng ký danh là môn hạ của Hàn Mạc Hiệp học võ. Hai người lấy sư huynh đệ tương xứng, sau đó lại đi theo thủ tướng cùng nhau dấn thân vào cách mạng, vẫn luôn hoạt động với bang hội giang hồ cùng với thương giới, làm công tác đặc khoa. Triệu lão gia tử hiện tại đã là 100 tuổi, về hưu nhiều năm, mấy năm trước còn thực khỏe mạnh, du lịch nơi nơi, đi một chút nhìn xem, tận mắt chứng kiến sông núi hùng vĩ mà ông đã dày công cống hiến. Mấy năm nay không đi đâu trở lại Bắc Kinh bảo dưỡng tuổi thọ, chậm rãi đời đại nạn buông xuống. Sinh ở loạn thế, oai phong khắp thiên hạ, trải qua cả đời sóng to gió lớn, Triệu lão gia tử có 8 phòng hậu nhân, toàn bộ đều là nhi tử, nhưng trong đó 5 nhi tử đều đã hy sinh, trong đó cũng bao gồm Triệu Phong Dương. Nhi tử Triệu Phong Dương là nhỏ nhất, truyền thừa huyết mạch tiên tịch tổ tiên của Võ Không Minh, thiên phú dị bẩm, được Triệu lão gia tử thích nhất. Tuy nhiên, chuyện liên quan đến Triệu Phong Dương, Triệu Băng Ngạn vẫn chưa nói cho ông nội. Ông nội đã lớn tuổi, an khang trường thọ, không cần lại tăng thêm phiền lòng. Nhà cửa của Triệu gia ở một chỗ chung cư cơ quan phân phối đặc quyền, bốn phía cảnh vệ canh gác nghiêm khắc, đây là chuyên môn cấp cho một ít nhân vật đặc thù dưỡng lão. Đương nhiên, nhân vật đặc thù nơi này không phải những đại quan bên ngoài, đại quan quyền thế dù lớn, sau khi về hưu cũng chính là cáo lão hồi hương, cấp bậc cảnh vệ tùy theo giảm xuống. Nhưng có một số người thân phận công tác quá đặc thù, bởi vậy yêu cầu bảo hộ dưỡng lão đặc thù. Triệu lão gia tử chính là một loại này. Tuy rằng Triệu lão gia tử đã về hưu nhiều năm, kỳ thật vẫn luôn ở vào trạng thái nửa về hưu. Rốt cuộc công tác đặc khoa này ẩn núp quá nhiều đồ vật, trình độ bảo mật quá cao. Mấy năm nay tình thế quốc tế vững vàng, nhưng công tác ngầm chưa từng dừng lại, một bậc lại một bậc hạ tuyến phát triển, vẫn luôn kéo dài đến nay. Có lẽ thượng cấp cùng hạ cấp cả đời cũng chưa từng gặp mặt, nhưng trong tay lại nắm giữ ám hiệu bí mật cùng với phương thức liên lạc. Nhưng mà mạng lưới quan hệ ẩn núp, thẩm thấu các ngành các nghề, cũng thẩm thấu trong ngoài nước, xây dựng thành một cái mạng lưới tình báo. Vì an toàn của nhân viên hạ tuyến, những việc này chỉ có Triệu lão gia tử chính mình rõ ràng, trong đó còn có một đám là át chủ bài thân tín của Triệu lão gia tử. Bất quá Triệu lão gia tử chung quy là già rồi, mấy năm nay dần dần chuyển giao danh sách, trong đó một ít át chủ bài quan trọng nhất cũng đều truyền cho Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn từ nhỏ đã không có cha mẹ, đi theo ông nội lớn lên, tay cầm trong tay truyền thụ quyền thuật, thiên phú dị bẩm, băng tuyết thông minh, cũng được ông nội tín nhiệm và thích nhất, cũng kế thừa mạng lưới quan hệ của ông nội. Đồng thời Triệu lão gia tử cũng bị rất nhiều tổ chức liệt vào mục tiêu ám sát trung thân, có thể nói là người nhập giang hồ, thân bất do kỷ, muốn lui cũng không được. Mấy năm nay du lịch nơi nơi, cũng là vì thỏ khôn có ba hang, để tránh bị người truy tung phiền toái. Tiến vào chung cư, tất cả cảnh vệ đều là súng vác vai, đạn lên nòng, kiểm tra cho đi. Tòa nhà là tứ hợp viện, chiếu cố sinh hoạt của lão gia tử là một ban cảnh vệ, toàn bộ là người biết võ lợi hại. lúc này nhàn rỗi không có việc gì, đang ở trong viện luyện quyền, nhìn thấy Triệu Băng Ngạn tới, nhanh chóng dừng lại thi hành quân lễ. Dẫn đầu chính là một trung niên, hội báo nói: "Tiểu thư, lão cục trưởng đang làm kiểm tra sức khỏe, sau đó thì tốt rồi." Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, giới thiệu với trung niên kia: "Nghiêm thúc, đây là Trương Hạo." "Xin chào Trương chân nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Nghiêm thúc chắp tay ôm quyền, hành lễ giang hồ. Bọn họ treo danh hiệu bộ đội cảnh vệ, kỳ thật đều là nhân viên đặc khoa, lại là người biết võ, ngày thường hành sự cũng thói quen một bộ giang hồ này. Mà chào hỏi, đồng thời Nghiêm thúc cũng ánh mắt tập trung, đánh giá cẩn thận Trương Hạo. Chính cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Vừa thấy thân hình gân cốt của Trương Hạo, thân cao hơn người, thể trạng cân đối, cơ bắp rắn chắc, lưu tuyến tự nhiên, tựa như da gân gắt gao quấn chặt ở trên xương, tràn ngập lực lượng cùng với bùng nổ, cùng những cơ bắp nhô lên do tập thể hình hoàn toàn bất đồng, chắc chắn là cao thủ trong cao thủ. Phòng trường cũng cùng Triệu tiểu thư giống nhau, đã luyện thành lục địa chân tiên. Mấy người bên cạnh cũng là vẻ mặt kính sợ, có thể chiêm ngưỡng một phen lục địa chân tiên báo đan nhập đạo, đây chính là cực hạn của quyền thuật nội gia. Đương nhiên, mọi người tu tập nội gia quyền đều là nghe nói qua nội gia báo đan đắc chứng lục địa chân tiên, nhưng cụ thể gì đó bọn họ liền không rõ ràng lắm, cũng chỉ cho rằng Trương Hạo là lục địa chân tiên, đem báo đan nhập đạo liền coi là cảnh giới cao nhất trong truyền thuyết. Bất quá mọi người còn xem như biết một ít chuyện nội gia báo đan, người ngoài nghề liền hoàn toàn không hiểu, chỉ cần nhìn thấy thủ đoạn thần bí liền mù quáng coi là thần tiên sống. Ha ha ha, xin chào Nghiêm thúc, chào các vị, người trong nhà không cần khách khí. Trương Hạo cũng mỉm cười tiếp đón, khí chất tao nhã mà dương cương, làm người như tắm mình trong gió xuân. Hắn đã sớm nghe Triệu Băng Ngạn nói, những người này tất cả đều là thân tín một tay Triệu lão gia tử bồi dưỡng lên, cũng là cao thủ nội gia quyền. Vị Nghiêm thúc này liền có công phu hóa kình trung tầng, luyện tủy thay máu, đặt ở trong giới phàm nhân đã là cao thủ đứng đầu. Nếu lại tiến ba bước, chân ý cùng với kình lực tương hợp, khí huyết nhập trú tràn đầy càn khôn, gió thu chưa động ve sớm giác ngộ, vậy liền có thể báo đan nhập đạo, một bước lên trời đắc chứng lục địa chân tiên. Bất quá ba bước này lại là quá khó khăn. Nghiêm thúc cũng có 45 tuổi, căn cơ của thân thể thực tốt, thân cao 1m8, lưng hùm vai gấu, là hán tử cường tráng, nhưng thể năng đã qua thời kỳ đỉnh cao, đã đi xuống sườn núi, có thể giữ được công phu không thụt lùi liền rất không tồi. Ông nội đang làm kiểm tra sức khỏe, Trương Hạo, anh biểu diễn cho bọn họ một tay công phu, cũng có thể để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Triệu Băng Ngạn nói, cũng biết tâm tư của mấy người, hiếm khi kiến thức một chút, sáng thật không thể bỏ lỡ. Mọi người vừa nghe lời này, lập tức chính là trước mắt sáng ngời. Tuy rằng tiểu thư cũng là lục địa chân tiên, nhưng tiểu thư là nữ tử, ngày thường cũng rất ít về nhà, liền về nhà cũng cơ hồ không ra tay thế nào. Trong lòng bọn họ là tò mò, lại không muốn nhìn trộm. Trương chân nhân, nếu không chúng ta đáp tay một cái. Nghiêm thúc nói, trong mắt lộ ra một tia chiến ý, cũng muốn thử xem lục địa chân tiên trong truyền thuyết rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ha ha ha, Nghiêm thúc ngài liền không cần đáp tay, công phu của ta vượt qua người thường quá nhiều, vẫn là ta tự mình biểu diễn một tay đi. Trương Hạo cười cười, đương nhiên nhìn ra ý tứ của Nghiêm thúc, người tập võ nhiều ít đều có vài phần tranh cường háo thắng, trong lòng không phục đây là chuyện tốt, nhưng công phu của hắn sao thật siêu việt quá nhiều, một cái đáp tay này chẳng phải là thành khinh dễ người sao. Nhưng Nghiêm thúc vừa nghe có chút không phục nói, Trương chân nhân, tuy nói quyền sợ trẻ trung, nhưng người đừng xem thường ta, công phu của ta cũng còn không có lùi bước, hóa kình luyện tủy, lực kháng ngàn cân, mấy năm trước còn ở tỉnh Đông Sơn giao lưu dân gian trên lôi đài, còn đánh bỏ một đại lực sĩ nước Nga. Trương Hạo nghe vậy không khỏi có chút sửng sốt, giao lưu dân gian trên lôi đài tại tỉnh Đông Sơn còn không phải là mấy người Trần Mỹ Thư làm sao? Nghiêm thúc cũng tại trong giới này hành sự sao? Nghiêm thúc, ngài đừng nghĩ nhiều, công phu của Trương Hạo xác thật vượt qua phàm nhân quá nhiều. Triệu Băng Ngạn nói chuyện, Nghiêm thúc xác thật là cao thủ đứng đầu, có thể cùng với đại lực sĩ giao thủ đã là đỉnh cao trong số thường nhân, nhưng cùng Tích Cốc Tẩy Tủy mà so sánh đã siêu việt hơn phạm trù thường nhân. Ở trước mặt người trong nhà, Trương Hạo cũng không thổi phồng, trực tiếp liền tới công phu thật. Trong tay phát lực, chỉ thấy hư không vặn vẹo, rút ra Lôi Quân kiếm, nói: "Cự kiếm này nặng ước chừng 360 cân, ta liền dùng kiếm này biểu diễn một chiêu thủy bát không tiến." "Gì?" Mọi người vừa thấy cự kiếm này lập tức kinh ngạc, vì sao giống như biến ra ma thuật vậy? Một thanh cự kiếm lớn như vậy, thế nhưng là trống rỗng rút ra, hơn nữa còn nặng 360 cân, đây không phải là nói giỡn đi, có thể một tay cầm lấy hơn 300 cân, như vậy hai tay nâng ít nhất mấy ngàn cân, việc này cũng quá khoa trương đi. "Thanh cổ kiếm này thực sự nặng 360 cân sao?" Nghiêm Thúc có chút không tin, mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không có khả năng, liền tính bão đan nhập đạo cũng không đến mức lợi hại như vậy đi. Rốt cuộc ở trong giới võ thuật cận đại cũng nghe đồn qua không ít người bão đan nhập đạo, tỉ như Lý Thư Văn cũng chỉ được xưng là thần lực ngàn cân, khó đem trùng lăn bằng đá ném lên ném xuống. Mà Tôn Lộc Đường ở Quyền Ý Thuật Chân có nói: "Bão đan nhập đạo là công phu nội đan đạo gia, có huyền thông tiên tri tiên giác, lại chưa đề cập về mặt tăng trưởng thể năng, cho nên từ sức lực quyền thuật mà nói, luyện tủy thay máu chính là cảnh giới cao nhất." "Nghiêm Thúc, ta là người trong huyền môn, hiểu được đạo thuật, sức lực lớn như vậy, không phải nói mấy câu có thể nói rõ ràng. Ngài có thể lý giải là ta thêm vào cho chính mình một đạo phù thần lực." Trương Hạo nói sơ lược, không biết tích công luyện thể, sáng thật giải thích không rõ ràng lắm. "Ai biết đạo thuật sao?" Nghe vậy, mấy người bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ gặp qua khi tiểu thư luyện võ, có khí thế phong lôi, cũng là đạo thuật. "Trương chân nhân, có thể làm ta thử xem kiếm này, cảm giác nhìn là rất nặng." Nghiêm Thúc nói, cự kiếm này nhìn qua xác thật rất nặng, tính chất cũng thực đặc thù, tựa kim mà không phải kim, tựa ngọc cũng không phải ngọc, trong lòng tò mò muốn thử một chút. "Thử xem không sao, bất quá kiếm này là pháp khí, thêm vào lôi pháp không thể tùy ý đụng vào, lấy mấy cái khăn lông tới bao vây." Trương Hạo nói, "Ta đi lấy khăn lông." Một người nói, nhanh chóng đi vào bên trong cầm mấy cái khăn lông khô. Trương Hạo tiếp nhận khăn lông, đem Lôi Quân kiếm bọc lại, đưa tới trước mặt Nghiêm Thúc. Mọi người lập tức mở to hai mắt, kỳ thật trong lòng đều là nửa tin nửa ngờ, hơn 300 cân có thể đem người đè chết, lại nhẹ nhàng như vậy cầm ở trong tay, thật sự có chút vượt qua lẽ thường. Nghiêm Thúc cũng là người không tin có tà, tự nhận lực kháng ngàn cân, cử tạ qua 400 cân, cũng có thể ôm trục lăn đá, không ở dưới Lý Thư Văn, ngược lại phải thử một chút cổ kiếm này nặng bao nhiêu. "Nghiêm Thúc, ngài cẩn thận, ta buông tay đây." Trương Hạo nhắc nhở một câu, đương nhiên nhìn ra Nghiêm Thúc có chút bất cẩn, huống chi tư thế lấy kiếm không thể so với cử tạ, sức nắm cùng với phát lực đều không có thuận tiện. Nếu hắn trực tiếp buông tay, Nghiêm Thúc sẽ chịu xấu mặt. Nhưng hắn cũng minh bạch, không cần thiết làm Nghiêm Thúc xấu mặt, trong tay nhẹ nhàng thả ra. Quả nhiên, vừa cảm nhận trong tay nặng nề, Nghiêm Thúc tức khắc sắc mặt biến đổi, hừ nhẹ một tiếng trầm trọng, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Cũng may Trương Hạo là nhẹ nhàng thả ra, Nghiêm Thúc đã biết trọng lượng, nào còn dám bất cẩn, nhanh chóng dưới chân đứng vững, vận đủ sức lực, lúc này mới tiếp được cự kiếm ổn định thân hình. "Hảo gia hỏa, thực sự nặng 300-400 cân." Nghiêm Thúc thầm vận lực, thanh âm nói chuyện trầm hậu, cả người vận kình cơ bắp căng lên, trên cổ gân xanh đột hiện, hét lớn một tiếng: "Khởi!" Hai tay hướng về phía trước nhất cử, lưng hùm vai gấu, tâm lực bừng bừng phấn chấn, khí huyết như phóng lên cao, da thịt trên mặt đều biến đỏ, bỗng nhiên giơ lên Lôi Quân cự kiếm, hai tay qua đầu, sức ép tới cơ bắp trên cánh tay run rẩy. Căn cơ thân thể của Nghiêm Thúc cực tốt, là tráng hán cao 1m8, quyền thuật đã đến hóa kình luyện tủy, đã 40-50 tuổi, vẫn như cũ còn có lực lượng ngàn cân, có thể nói là vũ dũng hơn người. Bất quá ngàn cân này chủ yếu chỉ là toàn bộ sức lực thân thể, chỉ dùng với lực nâng hoặc là lực khiêng, không giống như giơ lên qua đầu thế này. Phương thức phát lực bất đồng cũng liền chỉ 300-400 cân, đã là cực hạn. Mọi người bên cạnh nhìn thấy một màn này, tuy rằng không xác định cự kiếm này rốt cuộc nặng bao nhiêu, nhưng cũng nhìn ra được vô cùng nặng nề. Nghiêm Thúc đã dùng ra công phu thật, Phải biết rằng sức lực Nghiêm Thúc chính là có thể so với Lý Thư Văn, thần lực vượt qua ngàn cân, cử tạ càng là 400, có thể làm Nghiêm Thúc dùng ra công phu thật, trọng lượng này chắc chắn không bình thường. Nghiêm Thúc kêu rên nặng nề một tiếng, ổn định cự kiếm, chậm rãi buông xuống. Cự kiếm này xác thật đủ nặng, lại không có thuận tiện cầm nắm, khó khăn không thể so với giơ lên cự tạ 400 cân. Hai cánh tay cẩn thận thu lại, cơ bắp run rẩy. Nghiêm Thúc, sức lực của ngài đã đạt đến đỉnh cao của nhân thể. Trường Hạo khen ngợi một câu, duỗi tay tiếp được Lôi Quân kiếm. Nghiêm Thúc tức khắc cảm giác áp lực giảm đi. Trường Hạo tùy tay vung lên, cự kiếm trầm trọng rơi tự nhiên, mang theo kình phong xẹt qua. Nghiêm Thúc thở hổn hển một hơi, ánh mắt nhìn về phía Trường Hạo đã kính sợ như thần nhân. Trong kiếm như thế, vậy mà có thể tùy ý huy động, sức lực này là có lực lượng ném voi trong truyền thuyết. Cái này... Giờ phút này, mọi người bên cạnh cũng kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Nghiêm Thúc dùng ra công phu thật mới đem cự kiếm này giơ lên, nhưng ở trong tay Trương Hạo lại nhẹ nhàng giống như tiểu kiếm bình thường, tùy ý liền có thể múa may, thật sự làm cho người khó có thể tin. Ha ha ha, lấy một chậu nước tới, xem ta biểu diễn một chiêu thủy bát không tiến. Trương Hạo cười cười, hô lên một tiếng. Mọi người nghe được lời này, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng đi dùng chậu lấy một chậu nước tới, đều là mở to hai mắt. Tục truyền kiếm thuật luyện đến cực hạn, kiến không kẽ hở, ngay cả nước đều không thể lọt vào. Nghiêm Thúc, ngài tới hắt nước đi. Trường Hạo nói, gỡ xuống khăn lông trên thân kiếm, hắn cũng muốn dùng ra công phu thật. Nghiêm Thúc cũng không nói nhiều, đã biết Trường Hạo là thần nhân, tuyệt đối không phải hạng người phàm phu tục tử. Bưng lên chậu nước liền hướng về Trương Hạo hắt tới. Chỉ thấy Trương Hạo giơ tay, trong tay huy động cự kiếm, thủ đoạn linh hoạt biến hóa, tốc độ cực kỳ mau. Bóng kiếm thoảng qua trùng trùng điệp điệp, vũ khởi một cái kiếm hoa, thân kiếm to rộng mang theo kình phong. Sầm một tiếng, nước hắt tới, tất cả bị thân kiếm ngăn cản, bọt nước vẩy ra, phong kình thuận thế xẹt qua. Cự kiếm chấn động, lực đạo cương nhu kết hợp, dòng nước hắt ra bị một kiếm quét bay. Trên người Trương Hạo không dính một giọt nước. Mọi người ở đây lại lần nữa kinh ngạc. Trong kiếm như thế, vậy mà có thể biến hóa đến tinh diệu như vậy. Ngay cả nước hắt tới cũng có thể ngăn trở. Thật sự là siêu phàm nhập thánh. Tồn tại giống như thần tiên. Không phải phàm nhân có khả năng với tới. Hay lắm. Cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Đỡ phải một lòng tò mò. Triệu Băng Ngạn nói chuyện. Mọi người phản ứng lại. Không khỏi kinh hô thần kỳ. Mở rộng tầm mắt, đây là sự lợi hại của lục địa chân tiên, thật sự là mơ hồ huyền bí. Nghiêm Thúc cũng là mặt già đỏ lên, hắn là ếch ngồi đáy giếng, còn muốn cùng với Trương Hạo thử chiêu. Chênh lệch này chính là phàm nhân cùng với thần tiên, thật sự kém đến quá xa, không cùng hắn giao thủ chính là để lại cho hắn mặt mũi, không cho hắn xấu mặt. Đương nhiên, mọi người không biết, đều không phải là lục địa chân tiên lợi hại như vậy. Lấy tù vi của Trương Hạo có thể so với cảnh giới Đại La, đã là tồn tại đứng ở đỉnh cao, mới có thể biểu diễn ra một chiêu thủy bát không tiến này. Phải biết rằng dòng nước vô hình lại lấy kiếm chiêu hữu hình tiếp được, độ khó trong đó cũng không phải là bình thường. Đúng lúc này, mấy bác sĩ hộ sĩ từ trong phòng ra tới, trong tay mang theo hộp y tế cùng với dụng cụ. Lão gia tử thể nghiệm kết thúc, mỗi tuần đều làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, đây là việc không thể thiếu. Lão cục trưởng vẫn rất khỏe mạnh, báo cáo xét nghiệm sẽ đúng hạn đưa lại đây. Bác sĩ dẫn đầu hội báo, đem một phần kết quả đưa cho Nghiêm Thúc. Được rồi. Nghiêm Thúc tiếp nhận kết quả, nhìn thoáng qua tình huống, gật gật đầu, kêu gọi phó thủ nói. Tiểu Hà, làm kiểm tra an ninh cho mấy vị bác sĩ này đi. Vâng. Tiểu Hà lên tiếng, nhanh chóng lấy ra máy giả quét, làm kiểm tra an ninh cho các bác sĩ hộ sĩ. Người còn lại kiểm tra hộp y tế cùng với dụng cụ. Mấy bác sĩ cùng với hộ sĩ cũng rất phối hợp. Bọn họ đều là người mà lão cục trưởng đích thân bổ nhiệm, biết quy củ nơi này, ra vào toàn bộ đều phải kiểm tra, bảo đảm hết thảy an toàn. Không thể mang đồ vật khả nghi tiến vào, cũng không thể mang đồ vật khả nghi rời đi. Nghiêm Thúc, các người làm việc đi, ta đi gặp ông nội. Triệu Băng Ngạn chào hỏi, lôi kéo Trương Hạo đi vào trong nhà. Chỉ thấy một vị lão nhân thần thái an tường, thân thể còn thực khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, đầu tóc hoa râm, hai mắt thanh minh có thần, nhìn qua bộ dáng mới 6-70 tuổi. Lão nhân này đúng là ông nội của Triệu Băng Ngạn. Triệu lão gia tử mới vừa làm xong kiểm tra sức khỏe, lúc này đang nhàn nhã uống trà. Lá trà là tiên trà mà Trương Hạo đưa, tặng lễ cho Triệu gia là Triệu Băng Ngạn mang về tới, không có câu nệ với tục lễ. Khi thần hắn tới Triệu gia cũng không cần cố tình tặng lễ. Triệu Băng Ngạn ngày thường liền mang theo rất nhiều đồ vật cho ông nội. Mấy năm trước được Kỳ Lân Kiệt cũng mang về một lọ cho Triệu lão gia tử. Nếu không thân thể Triệu lão gia tử cũng sẽ không tốt như vậy. Ông nội, đây là Trương Hạo. Triệu Băng Ngạn tiến lên, giới thiệu Trương Hạo với ông nội, lại giới thiệu với Trương Hạo. Đây là ông nội của ta. Xin chào Triệu gia gia. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, nhanh chóng vấn an Triệu lão gia tử. Kỳ thật trong lòng có chút lo sợ bất an, đối với quan hệ giữa hắn cùng với Triệu Băng Ngạn, cũng không biết Triệu lão gia tử là thái độ gì. Được rồi. Triệu lão gia tử gật đầu, ánh mắt tập trung, ánh mắt rất là sắc bén, cẩn thận đánh giá Trương Hạo, cũng không nói chuyện, làm cho Trương Hạo có chút chột dạ. Qua một hồi lâu, Triệu lão gia tử lại gật gật đầu, trong mắt có nhiều thêm vài phần khen ngợi, lúc này mới nói chuyện. Tốt lắm, nha đầu Băng Ngạn ánh mắt đều không tồi, thêm cả nha đầu Tống gia kia, tiện nghi cho tiểu tử ngươi. Trương Hạo vội vàng gương mặt tươi cười, lại là âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh. Lời này của Triệu lão gia tử cũng quá trực tiếp đi, một cái đối mặt liền vạch trần việc này. Triệu lão gia tử ngữ khí vừa chuyển, lại là thở dài một tiếng, biểu tình lộ ra một cỗ tang thương, nói: Tiên phàm có khác, Băng Ngạn con có cuộc sống tốt đẹp như vậy, lại đều bước lên con đường này. Vừa nghe lời này, Triệu Băng Ngạn không khỏi có chút kinh ngạc, mơ hồ cảm thấy ông nội ngữ khí không đúng, tựa hồ biểu thị cái gì, liền hỏi: Ông nội, vì sao ông lại đột nhiên thở dài? Băng Ngạn, con hiện tại trưởng thành, tìm được người chính mình có thể dựa vào, cũng bước lên con đường này, là thời điểm nên nói cho con. Triệu lão gia tử nói, ít nhiều cảm khái tang thương, rồi lại có vẻ vui mừng, có thể nhìn thấy cháu gái có cái dựa vào, hắn liền an tâm rồi. Ông nội, ông làm sao vậy? Có chuyện gì? Triệu Băng Ngạn nghi hoặc, xem biểu tình của ông nội, không giống như là chuyện bình thường. Trương Hạo cũng là ngẩn người, Triệu lão gia tử không y theo kịch bản ra bài, lúc này mới gặp mặt. Nhờ thế nào liền làm cho giống như muốn nói đại sự, giống như đây là Triệu lão gia tử đã sớm có chuẩn bị. Triệu lão gia tử cũng không chỉ hoãn, thở dài nói: Chuyện cha con hy sinh, kỳ thật là chết giả. Phía sau màn của Long Vệ chính là Phong Dương, con vẫn luôn truy tra việc này, hẳn là cũng có điều phát hiện. Băng Ngạn à, không nên trách ông nội vẫn luôn gạt con, có rất nhiều sự tình, tiên phàm có khác, con hiện giờ cũng nên minh bạch. Cái này... Vừa nghe lời này, Triệu Băng Ngạn cùng với Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, thì ra lão gia tử đã sớm biết những việc này. Ông nội, con không trách ông, chúng con ở Long Vệ đã gặp qua cha con rồi. Triệu Băng Ngạn nói, trong giọng nói có chút phiền muộn, vốn dĩ không muốn nói cho ông nội chuyện này, lại không ngờ ông nội vẫn luôn là người minh bạch mọi chuyện. Gặp qua sao? Như thế liền tốt. Triệu lão gia tử gật gật đầu, việc này cũng ở bên trong hắn đoán trước, lại nói: Vậy con cũng nên biết, lão tổ nhà chúng ta là một vị đại la thần tiên. Vâng, con biết. Triệu Băng Ngạn nói. Lão gia tử lại là thở dài, nói: Ây, chuyện về mẹ con, Phong Dương có nói cho con hay không? Mẹ con? Đột nhiên nhắc tới mẹ mình, Triệu Băng Ngạn có chút mờ mịt, lắng lắng đầu. Cùng cha nàng gặp mặt, tình huống lúc ấy kia căn bản là chưa nói được cái gì, nhưng chuyện về mẹ của nàng quả nhiên có nội tình khác. Bên cạnh, Trương Hạo nghe được những việc này, tâm tư lại là nhanh chóng xoay chuyển. Triệu Băng Ngạn đối với hắn nói qua, mẹ nàng sau khi sinh nàng liền biến mất không thấy. Hiện tại xem ra chỉ sợ là có nhiều bí ẩn. Phải biết rằng tu vi của Triệu Phong Dương hiện giờ cùng với sau lưng còn có Võ Không Minh duy trì đã là tồn tại đứng ở đỉnh. Long Phượng trong loài người, còn có dạng nữ nhân gì có thể không cần nữ nhi của chính mình đây? Băng Ngạn, mẹ con là từ thượng giới hạ phàm, Không biết sao cùng người tranh đấu, thân chịu trọng thương, được Phong Dương cứu, lại trời xui đất khiến kết thành nhân duyên. Sau khi sinh ra con, thượng giới phái người tới tìm kiếm, mang đi mẹ con. Lão gia tử nói chuyện rất đơn giản, Triều Tiêm liền nói cho chân tướng. Thượng giới hạ phàm. Vừa nghe lời này, Trương Hạo cùng với Triều Băng Ngạn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trên đời này nào có thượng giới cái gì? Cái gọi là phi thăng đắc đạo, đơn giản là sau khi chết tiến vào tín ngưỡng giới, linh tính trường tồn bất diệt. Triều lão gia tử sẽ không phải là nghĩ sai rồi đi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, giống như trừ bỏ người từ thượng giới hạ phàm, cũng không ai có thể ngăn cản Triều Phong Dương. Triều gia gia, ông nói thượng giới này rốt cuộc là thượng giới nào? Trương Hạo nhìn không được nói chuyện, tò mò dò hỏi. Là thượng giới nào ta liền không biết, các ngươi là người trong thần tiên, chính các ngươi mới biết được. Lão gia tử nói, hắn chỉ là một giới phàm nhân, nào biết những chuyện thần tiên. Nghe vậy, Trương Hạo chỉ đành phải cười khổ, bất quá trong lòng lại là phản ứng lại. Cái gọi là thượng giới này, hẳn chỉ là tam thập tam thiên, hoặc là đại la thiên bên ngoài tam thập tam thiên, cũng chính là Côn Luân. Nhưng mà tưởng tượng đến tam thập tam thiên cùng với Côn Luân, Trương Hạo không khỏi mày nhảy dựng. Hắn chính là xuất thân từ Côn Luân, tính toán thời gian, Triệu Băng Ngạn chỉ lớn hơn so với hắn một tuổi, cũng chính là sinh ra trước một năm. Như vậy ở hai mươi mấy năm trước, đây cơ hồ chính là cùng lứa hậu duệ, cũng liền ý nghĩa thân thế của hắn cùng với Triệu Băng Ngạn vậy mà còn có một ít sâu xa. Nhưng lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Người thượng giới vì sao phải hạ phàm? Hơn nữa không chỉ là một người hạ phàm, hai bên còn đã xảy ra tranh đấu, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bà ta hẳn là biết, chúng ta có thể đi hỏi hắn. Triệu Băng Ngạn nói, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, ngữ khí rất là phiền muộn, trong lòng thường muốn biết việc này. Được rồi, là nên hỏi rõ ràng. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng cũng là càng ngày càng tò mò, rất muốn biết cái gọi là thượng giới này. Sự tình đều nói cho các ngươi, Trương Hạo, sau này phải đối tốt với Băng Ngạn. Các ngươi đều là người trong thần tiên, không câu nệ tục lễ, đều có một bộ quy củ hành sự, còn lại liền không cần lão già ta nhiều lời. Triều lão gia tử nói, vẻ mặt vui mừng, đối với cháu gái cùng với Trương Hạo đều thực yên tâm. Ông nội, không nói những việc này, chúng ta nói chuyện khác, nói về chuyện xưa khi ông làm đặc công đi. Triều Băng Ngạn kéo ra đề tài, cùng với ông nội nói chuyện phiếm. Ông nội thích nhất những sự tích quang huy trước kia, Triều Băng Ngạn từ nhỏ coi như thành chuyện xưa tới nghe. Ha ha ha, được rồi. Lão gia tử nhắc tới việc này, cười to trầm trồ khen ngợi, hô lên. Trương Hạo, đừng đứng nữa, ngồi xuống uống trà. Hôm nay nói một chút chuyện của ta mấy năm trước. Vừa nhắc tới những việc này, lão gia tử liền tinh thần rất tốt, một thân trải qua phong phú, so với đặc công trong phim truyền hình còn xuất sắc hơn. Chỉ là kế hoạch bị ám sát liền có hơn mấy trăm lần, tùy tiện nói mấy cái cũng hết cả buổi sáng. Trong bất chi bất giác, lão gia tử liền trò chuyện đến giữa trưa. Đầu bếp làm một bàn đồ ăn lớn, ăn ngon uống tốt, một bên ăn uống, một bên tiếp tục kể chuyện xưa. Ăn xong rồi, lão gia tử vẫn là tiếp tục trò chuyện, một cái lại một cái chuyện xưa trải qua, vẫn luôn nói cho tới buổi chiều, lại chỉ là một góc băng sơn trong giới đặc công. Trường Hạo cũng coi như là mở rộng tầm mắt, đủ loại thủ đoạn ám sát làm người kinh ngạc cảm thán, mà Triệu lão gia tử có thể sống đến bây giờ thật sự là không dễ dàng. Buổi tối ăn cơm chiều, lão gia tử cũng nói chuyện mệt mỏi đi nghỉ ngơi, lúc này Trương Hạo mới cáo từ rời đi. Triệu Băng Ngạn lái xe đưa Trương Hạo lại không có trở về khách sạn, mà là đi đại học y khoa xem xét một chút tình huống Long Vệ, thuận tiện cũng dò hỏi Triệu Phong Dương về chuyện mẹ nàng. Không đem việc này hiểu rõ, Triệu Băng Ngạn trong lòng không thể bình tĩnh. Đêm đã khuya, trên đường còn có không ít người, kinh đô sinh hoạt ban đêm đặc biệt phồn hoa. Hai người Trương Hạo tiến vào phụ cận đại học y khoa, lập tức liền đã nhận ra trạm gác minh ám theo dõi. Long Vệ lần này phòng bị có Triệu Phong Dương tự mình tọa chấn, cuối cùng là không xảy ra sự cố. Xe ngừng ở một bên đường, hai người Trương Hạo xuống xe đi vườn trường dạo một vòng trước. So sánh với đường cái bên ngoài, vườn trường liền rất thanh tĩnh, các bạn học đều nghỉ ngơi, Có lẽ là xúc cảm sinh tình, Trương Hạo đột nhiên có chút cảm khái. Mộng đại học của hắn vẫn luôn không có viên mãn, năm tháng mất đi cũng không hề quay lại. Đi dạo một vòng ra tới, hai người Trương Hạo hướng về một chiếc xe tải đi qua. Xe tải này là bộ chỉ huy lâm thời của Long vệ. Xung quanh còn dừng lại mấy chiếc xe, bên trong ẩn núp chiến sĩ Long vệ, thời khắc chuẩn bị ứng chiến. Triệu Phong Dương biết Trương Hạo cùng với nữ nhi tới, nhưng hai người Trương Hạo không có tiến lên, chỉ là ngồi ở băng ghế bên cạnh vườn trường, nhắm mắt ngưng thần, truyền niệm cùng với Triệu Phong Dương ở trong xe. Hình ảnh trước mắt hiện ra, ba người xuất hiện tại ý thức giới. Triệu Phong Dương cùng với Triệu Băng Ngạn đối diện không nói gì. Nhiều năm không có gặp mặt, phía sau màn che giấu những việc này, làm Triệu Băng Ngạn cảm thấy hình tượng người cha trong trí nhớ kia trở nên xa lạ. Mà lần trước Triệu Băng Ngạn đi theo Trương Hạo từ nơi dừng chân của Long vệ rời đi, Triệu Phong Dương cũng không có ngăn cản, miễn cưỡng xem như tán đồng Trương Hạo, cũng biết tâm tình nữ nhi không tốt, còn cần hòa hoãn trong lúc nhất thời. Hiện tại lại lần nữa gặp mặt, xác thật hòa hoãn rất nhiều, Triệu Băng Ngạn cũng đã thấy ra, cũng cứ như vậy, nhưng trong lòng vẫn như cũ là muôn vàn phiền muộn. Trương Hạo ở một bên, không nhiều lời chút nào, nhìn hai cha con, cũng làm trong lòng hắn phiền muộn về thân thế của chính mình. Đem những việc này xong xuôi, hắn nên đi châu Âu một chuyến. Qua một hồi lâu, Triệu Phong Dương nói chuyện. Trương Hạo hôm nay đi trong nhà, ông nội hẳn là đều nói cho con. Nhoáng cái nhiều năm như vậy, con đã trưởng thành, được cơ duyên lôi giới tử hình. Tu vi có thể so với cảnh giới đại la, cũng là thời điểm nói cho con. Lôi giới tử hình, đây là thứ gì? Nghe vậy, Trương Hạo lại là đáp lời, lập tức bắt được trọng điểm. Triệu Băng Ngạn cũng là kinh ngạc, trận pháp lôi giới cái gì, nàng hoàn toàn không biết. Triệu Phong Dương nhìn thoáng qua Trương Hạo, ánh mắt rất là lạnh lẽo, nhàn nhạt nói. Ngọc Thiên Tử, người đã tu thành lôi giới tử hình, lại không biết, ở hai mươi mấy năm trước, người Côn Luân tới, ý đồ ở trên địa cầu xây dựng một cái thiên ngục, chọn người truyền thụ lôi giới tử hình, trấn thủ thiên ngục. Côn Luân trước tiên tìm người đứng đầu tiên đạo là Nguyên Dương Đạo Chủ. Nguyên Dương Đạo Chủ tu tập tà thuật ngũ tạng dưỡng quỷ, bị Côn Luân từ bỏ. Tiếp theo liền tìm đến một mạch hậu nhân của Trương Thị là Trương Chính Tâm. Trương Chính Tâm vừa vặn là làm một nghề ngục giam này, phàm tâm quá nặng, lại ngoài ý muốn phát hiện nữ nhi Trương Chính Tâm là Trương Quân Thanh, trở thành người được lựa chọn làm thiên ngục chi chủ, cũng chính là mẹ của ngươi. Cái gì? Lại có loại sự tình này? Trương Hạo vừa nghe lời này, tức khắc ngây ngẩn cả người, phía sau màn còn có nhiều chuyện như vậy, vội vàng hỏi. Thiên ngục này là làm cái gì? Còn Luân vì sao muốn ở trên địa cầu xây dựng thiên ngục? Thiên ngục là nơi mà Côn Luân chấp hành thiên điều thiên quy, dùng để giam giữ tù phạm tam thập tam thiên. Về phần vì sao chọn ở địa cầu, bởi vì địa cầu ở thời kỳ thái cổ chính là một bộ phận của Côn Luân. Triệu Phong Dương nói, địa cầu vậy mà chính là một bộ phận của Côn Luân. Như vậy giam giữ tù phạm tam thập tam thiên, Côn Luân chẳng phải là người thống trị tam thập tam thiên? Tam thập tam thiên thật sự là tồn tại sao? Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, Côn Luân vậy mà nghiêu bức như thế, cầm tù người của tam thập tam thiên, đây là danh xứng với thiên ngục chân chính. Nhưng hắn lại nhịn không được tò mò, truyền thuyết về tam thập tam thiên cùng với Côn Luân là một thể, sáng thật mà nói, Côn Luân chính là thiên ngoại thiên phía trên tam thập tam thiên, đạo thư xưng là Đại La Thiên. Tam thập tam thiên là tồn tại, lại không phải thiên giới trong tưởng tượng của phàm phu tục tử, mà là thế giới tồn tại cùng với địa cầu mà thôi. Nếu một hai phải nói có thiên giới, như vậy thiên giới chính là thiên ngoại thiên Côn Luân. Nhưng tam thập tam thiên đều có nhân văn cùng với địa giới của chính mình, không cần thiên giới tới thống trị cái gì. Tựa như người địa cầu chúng ta, không cần có một cái thiên đình cao cao tại thượng hay sao? Triệu Phong Dương ngữ khí tăng mạnh, ánh mắt nghiêm túc, hỏi lại Trương Hạo. Trương Hạo im lặng, hắn mơ hồ nghe hiểu. Côn Luân bị truyền đến mơ hồ thần bí, kỳ thật thanh danh không tốt, hoặc là nói chỉ có người chết mới có thể bị cung phụng thành thần linh. Tam thập tam thiên không cần tồn tại thần linh, cũng không cần thiên đình tới quản thúc bọn họ cái gì. Đại khái chính là ý tứ này đi. Phàm phu tục tử bái thần, cường giả lại không cần thần, cho nên muốn thí thần. Người Côn Luân được xưng là thiên thần, nhưng ở rất nhiều địa giới, cũng bị xưng là ma thần, mà Côn Luân muốn thành lập thiên ngục, bị đông đảo địa giới liên thủ phản kháng. Địa cầu cũng là một trong tam thập tam thiên. Nói tới đây, ánh mắt của Triệu Phong Dương lâm vào hồi ức, trong giọng nói có nhiều thêm vài phần thương cảm. Băng Ngạn, mẹ con tên là Hậu Hoàng Ly, là người của tiên tộc, lúc trước dẫn đầu mọi người xuống dưới, liên lạc lão tổ nhà chúng ta, làm đại biểu ở địa cầu, cùng nhau tham chiến đối kháng Côn Luân. Những người Côn Luân quá lợi hại, mọi người đại bại mà về, tử thương hơn phân nửa. Hậu Hoàng Ly cũng thân chịu trọng thương. Khi đó ta vừa mới nhập đạo, đi theo lão tổ tu hành, chiếu cố Ly Nhi, là lão tổ âm thầm tương trợ. Chúng ta có tình cảm, sinh ra Băng Ngạn. Nhưng Ly Nhi thân phận cao quý, lại là vũ hóa thiên nhân. Sau đó người của tiên tộc tới, mang đi Ly Nhi, là ta thân phận hèn mọn, không xứng đáng với nàng, cũng ngăn cản không được người của tiên tộc, làm Băng Ngạn từ nhỏ liền không có mẫu thân. Lại sau đó, ta liền một lòng muốn đoạt lại Ly Nhi, ra sức tu hành, lại là đau lòng khó chữa, không thể tập trung tâm thần, tu vi cũng vẫn luôn không có tiến bộ. Nhìn Băng Ngạn con từng chút lớn lên, có thể tự mình chiếu cố bản thân, lúc này mới giả chết, chặt đứt khúc mắc, dốc lòng tu hành. Nghe xong ngọn nguồn này, Triệu Băng Ngạn ngây ngẩn cả người. Nàng có thể nghe ra cha nàng có bất đắc dĩ cùng với không cam lòng. Trương Hạo cũng trợn tròn mắt, phía sau màn này vậy mà còn có nhiều bí văn như vậy. Tam thập tam thiên liên thủ đối kháng Côn Luân, cũng liền ý nghĩa hắn cùng Côn Luân dính dáng. Tam thập tam thiên này đều coi hắn là địch, mà Võ Không Minh bị tam thập tam thiên coi như đại biểu ở địa cầu. Như vậy Võ Không Minh chính là đệ nhất cường giả ở địa cầu. Những người Côn Luân kia càng là khủng bố, vậy mà đánh đến mọi người tử thương đại bại. Nếu hắn không đoán sai, người nọ nên là cha hắn, liền nhanh chóng hỏi. Côn Luân đánh bại mọi người, sau đó ra sao? Thiên ngục xây dựng ở đâu? Việc này còn có biến hóa, bởi vì nguyên nhân bởi ngươi, thiên ngục vẫn chưa xây thành. Triệu Phong Dương chỉ về phía Trương Hạo. Nếu không phải Trương Hạo ra đời, khiến cho xảy ra biến cố, thiên ngục cũng liền ở địa cầu xây dựng thành. Chuyện này đâu có liên quan gì đấy ta. Trương Hạo buồn bực, việc này liên lụy quá nhiều, khó trách Triệu Phong Dương đối với hắn để ý mạnh như vậy. Không chỉ có là bởi vì hắn ngủ với nữ nhi của người ta, còn có những ân oán đó cũng coi như ở trên đầu của hắn. Người của Côn Luân kia cùng Trương Quân Thanh có tình duyên, bởi vậy sinh ra ngươi. Nhưng không biết vì sao ngươi lại bị đuổi giết, thiên ngục bị việc này xảy ra đường rẽ khiến cho trì hoãn. Người Côn Luân biến mất không thấy, người còn lại cũng quay trở về tam thập tam thiên. Triệu Phong Dương nói, cụ thể là nguyên nhân gì bọn họ cũng không biết. Trương Hạo nghe vậy mơ hồ minh bạch đại khái nội dung. Hắn chỉ nghe Minh Loan nói qua, lúc trước Thinh La Hán hộ tống hắn bị một đám người Côn Luân đuổi giết, đông đảo yêu ma quỷ quái cũng tới xem náo nhiệt. Thinh La Hán đại chiến mọi người, cuối cùng bỏ mình, đám người Côn Luân kia liền đuổi tới. Bất quá hiện tại xem ra, đám người kia đều không phải tất cả đều là Côn Luân. Có người Côn Luân, cũng có người của tam thập tam thiên. Có lẽ còn có người nào khác, đều bị ngộ nhận là Côn Luân. Bất quá đám người kia sau đó mới đuổi tới, hiển nhiên là ở trên đường bị cản trở. Thích là hắn hộ tống hắn trước một bước đào tẩu, lại bị yêu ma quỷ quái xem náo nhiệt theo dõi. Mà việc này chắc chắn quan hệ trọng đại, thậm chí ảnh hưởng tới quyết sách của người Côn Luân. Thế cho nên không xây thành thiên ngục, nhưng thân thế của hắn rốt cuộc là thế nào, vậy mà có liên lụy nhiều chuyện như vậy. Lúc trước Lưu Ôn đang làm cái gì? Trương Hạo đột nhiên hỏi. Hắn nghe Minh Loan nói Lưu Ôn không có tham dự việc này, nhưng hiện tại xem ra Nguyên Dương đạo chủ bị đào thải loại trừ. Như vậy lấy tâm trí của Lưu Ôn, duy ngã độc tôn trong thiên địa, liền dễ dàng đem vị trí đại biểu như vậy ở địa cầu để cho Võ Không Minh có được sao? Chân thân Lưu Ôn thành ẩn số, một lòng bận việc của chính mình. Ốc còn không mang nổi mình ốc, lúc trước đang bế quan, việc này chỉ có lão tổ làm đại biểu, biết nội tình, ngay cả Nguyên Dương đạo chủ cũng không biết. Về phần Đông Hoàng mới vào cảnh giới Đại La, biết cũng không nhiều lắm, bất quá... Lời nói đến nơi đây, Triệu Phong Dương dừng một chút nói. Huyết tộc phương Tây, bọn họ từng nhận được ma vực truyền lệnh, tham dự việc này hẳn là biết một ít. Ma vực, đây lại là nơi nào? Hoặc là tổ chức gì? Trương Hạo càng nghe càng buồn bực, giống như liên lụy đến cũng quá nhiều đi. Triệu Vong Dương tiếp tục nói. Ma vực tuyên cổ cũng coi như là ở bên trong tam thập tam thiên, là địa giới mà yêu ma quỷ quái tụ tập. Huyết thống huyết tộc là truyền từ ma vực, giữa tam thập tam thiên toàn bộ có liên hệ với nhau, mà ma vực là đỉnh nhân của đông đảo địa giới. Tam thập tam thiên liên thủ đối kháng Côn Luân, ma vực cũng không thể đứng xem náo nhiệt. Nghe được lời này, Trường Hạo bừng tỉnh đại ngộ, thì ra ma vực này chính là yêu ma quỷ quái trong tam thập tam thiên. Triệu Vong Dương lại đối với nữ nhi nói, Băng Ngạn, lôi giới tử hình vốn là thuộc về tiên tộc, tiên đạo lấy lôi pháp là đứng đầu vạn pháp, lão tổ đang âm thầm bố cục, làm Trương Chính Tâm liên lụy nhân quả, nhưng thế sự vô thường, nhân quả khó liệu, làm Trương Hạo cũng tiến vào trong đó, dù cho có được lôi giới tử hình, lại là... Triệu Phong Dương thở dài, Trương Hạo lại là minh bạch, thì ra hết thảy những cái này đều là Võ Không Minh bố cục, làm Triệu Băng Ngạn đã bái Trương Chính Tâm làm vi sư, việc này lại là trời xui đất khiến tiện nghi cho hắn. Quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, Võ Không Minh bố cục không đơn giản. Triệu Phong Dương cùng với tiên nữ yêu nhau là Võ Không Minh thúc đẩy, hiện tại lôi giới tử hình cũng là Võ Không Minh dẫn đường. Đây nói rõ là muốn cùng tam thập tam thiên liên lụy một sợi nhân quả. Bất quá lại tưởng tượng, hắn thuận theo dòng nước trôi tới huyện An Dương, địa bàn này cũng không đơn giản, chính là nơi Tử Cực Vựng dẫn tới thế lực khắp nơi tụ tập, hắn mới có duyên cùng với Triệu Băng Ngạn tốt hơn. Còn có Trần Mỹ Thư cùng với Tống Tĩnh Di, quê quán hai nàng cũng là nơi đây, mà hắn tại đây quật khởi, dính khí chất cao quý của ba nàng cùng thế lực khắp nơi liên lụy, đây là trùng hợp sao? Hay là ai bố cục nhân quả? Băng Ngạn, ta không phải một người cha tốt, ngay cả vợ mình đều bảo vệ không được, làm con từ nhỏ liền không có mẹ, nhưng chung quy có một ngày ta sẽ tu thành thiên nhân, bước lên tam thập tam thiên, tìm về Ly Nhi. Triệu Phong Dương ngữ khí mang theo vài phần thương cảm, ánh mắt lại là lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Hạo. Ý tứ này không cần nói cũng biết, Trương Hạo cùng với người Côn Luân dính dáng, Triệu Phong Dương đối với Trương Hạo có địch ý rất sâu, nhưng bởi vì nữ nhi không thể không chịu đựng Trương Hạo. Nói chuyện xong, Triệu Phong Dương cũng không có nhiều lời, ý niệm thoái lui. Vườn trường đêm khuya tĩnh lặng, trên băng ghế hai người Trương Hạo cũng mở mắt ra, Triệu Băng Ngạn mắt đẹp đã ươn ướt. Trương Hạo im lặng không nói gì, biết Triệu Băng Ngạn nỗi lòng khổ sở, Triệu Phong Dương gặp gỡ cũng là huyền bí, cùng tiên nữ tam thập tam thiên yêu nhau, tiên nữ bị mang đi, Triệu Phong Dương một lòng tu hành muốn giết lên tam thập tam thiên tìm về tiên nữ, đoạn chuyện xưa này như thế nào cảm giác có điểm cầu huyết. Nhưng hắn cũng là buồn bực, chính mình chẳng những liên lụy Côn Luân, còn ở tam thập tam thiên nơi nơi là địch, thật sự có chút tiền đồ xa vời. Băng Ngạn, được rồi, không cần phiền lòng những chuyện đó. Trương Hạo an ủi Triệu Băng Ngạn, đem mỹ nhân ôm vào trong ngực, những việc này xác thật quá phiền lòng, hắn cũng lười nghĩ nhiều. Triệu Băng Ngạn nhẹ nhàng gật đầu, ở trong lòng ngực của Trương Hạo xoa xoa nước mắt, lại đột nhiên hỏi, Lão công, nếu có một ngày chúng ta đi tam thập tam thiên, chúng ta sẽ tách ra sao? Trương Hạo có chút sửng sốt, lập tức phản ứng lại, trong lòng có nhiều thêm vài phần trầm trọng, sự tình liên lụy quá nhiều, rất nhiều đồ vật thần bất do kỷ, nhưng tiếp theo lại cười đạm nhiên. Ân oán giữa Côn Luân cùng với tam thập tam thiên, việc này liên quan gì đến chúng ta? Huống chi chúng ta cũng không đi tam thập tam thiên, mặc dù thật sự đi, chỉ cần chúng ta quan tâm lẫn nhau, cho dù có trở ngại to lớn, chúng ta cũng có thể cùng nhau đem trời san bằng. Hi hi, đem trời san bằng, lão công thật là lợi hại. Triệu Băng Ngạn bị chọc cười, nhoẻn miệng cười, nỗi lòng rộng mở thông suốt. Được rồi, chúng ta trở về đi. Trương Hạo nói, dắt tay của Triệu Băng Ngạn cùng nhau ra khỏi vườn trường. Đô thị lớn phồn hoa ồn ào náo động, đêm khuya an tĩnh, đèn nê ông ánh sáng nhu hòa, rút đi ầm ĩ ban ngày. Từng đợt gió lạnh xẹt qua, bước chân chậm rãi đi ở trên đường cái, lại là một phen thú vị khác. Đi dạo trong chốc lát, Triệu Băng Ngạn lái xe cùng với Trương Hạo trở về khách sạn, đã là thời gian rạng sáng. Tống Đính Dì ban ngày cùng mẹ nàng du ngoạn, Trạng vạng liền đã trở lại, lúc này đã đi vào giấc ngủ. Triệu Băng Ngạn mặt đẹp xảo hoạt, lại muốn cùng với Trương Hạo làm cái gì kia. Trương Hạo trong lòng ngứa ngáy, đương nhiên cũng suy nghĩ, nhưng hắn không dám sằng bậy, ở khách sạn lén lút, việc này cũng quá hoang đường. Bất quá đã trễ thế này, Triệu Băng Ngạn cũng không trở về, liền ở tại trong khách sạn, cùng với Tống Tĩnh Di ngủ một phòng. Trương Hạo một mình ngủ một phòng. Ngày hôm sau, đúng giờ rời giường tập thể dục buổi sáng, đây là môn bắt buộc mỗi ngày. Trương Hạo an bài hành trình một chút, bái phòng Tống gia cùng với Triệu gia liền tính là xong rồi. Tống Tĩnh Di muốn cùng mẹ nàng ở mấy ngày, hành trình hôm nay là cùng đi Bạch Vân Quan. Tống Mẫu cũng liền dậy từ sáng sớm, còn có Chu gia gia cũng tới, nghe nói muốn đi Bạch Vân Quan du ngoạn, người một nhà đều cùng nhau đi theo, cũng đi Bạch Vân Quan thắp nhang, cúi chào thần tiên cầu bình an. Bạch Vân Quan ở vào phía tây của kinh đô, chính là tổ đình phái Long Môn của toàn chân giáo. Vương Trùng Dương khai sáng toàn chân giáo, có 7 vị đệ tử chân truyền, xưng là thất tử toàn chân. 7 người này lại từng người truyền đạo, kéo dài toàn chân thất phái. Phái Long Môn chính là một trong số đó, tổ sư gia là Khâu Sử Cơ. Trương Hạo cùng với mọi người du lãm Bạch Vân Quan, mọi người dâng hương chắp tay thi lễ. Nhìn nhóm khách hành hương náo nhiệt, trong lòng Trương Hạo lại là một phen cảm khái khác. Ngẫm lại chính hắn cũng được đắp nặn kim thân thần vị, ở đạo quan được người cúng bái, mà Vương Trùng Dương của đoàn chân giáo đưa ra cảnh giới dương thần, viết sách lập đạo, hoàn thiện hệ thống tu hành đạo giáo. Hiện giờ hắn đã là chân tiên vô lậu, cùng dương thần chỉ kém một bước xa. Còn có dạo đến các điện phủ, làm Trương Hạo ngàn vạn cảm khái, tỉ như Linh Quang Điện, phụng dưỡng Vương Linh Quan. Vương Linh Quan là một trong những thiên thần hộ pháp của đạo giáo, tương truyền Hỏa Nhãn Kim Tinh chính là Vương Linh Quan sở hữu. Nhưng mà bên người hắn, Minh Loan liền có Hỏa Nhãn Kim Tinh, lại tỉ như Nữ Tổ Điện, Tiên Kiếm Thuần Dương của Lữ Đồng Tân liền ở trong tay hắn, còn có Lôi Tổ Điện, Trần Võ Điện. Tựa hồ ở chỗ này dạo một vòng, Trương Hạo liền cảm thấy cùng những thần tiên trong truyền thuyết đó là giơ tay có thể với tới như thế. Giống như mọi người chính là người trong một vòng tròn. Nhìn lại nhóm khách hành hương, lúc này mới bừng tỉnh phản ứng lại, hắn hiện giờ chính là thần tiên. Du ngoạn cả ngày, mọi người ăn cơm chiều mới từng người trở về. Trương Hạo cũng cùng hai nàng thương lượng chính sự, ngày mai chính là thời gian cùng với Hứa Lão Quỷ ước định. Hắn cố ý kết giao ẩn sĩ, một lần nữa chủ trì tụ tiên hội. Bất quá tiên hữu tụ hội, hết thảy thuận theo tự nhiên, tiêu giao thế ngoại, giao lưu luận đạo, cũng không cần thiết cố tình chuẩn bị cái gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Hạo mang theo hai nàng lập tức đi bái phòng Hứa Lão Quỷ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.